Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ bị Tư Gia Thành ép phát điên, cô dẫy không ra tay của Tư Gia Thành, lại không thể làm ầm lên, sợ làm người khác chú ý, cuối cùng đành vậy bị anh nắm lên xe. Sau khi hai người đi, Nguyễn Hương Thảo với khuôn mặt sưng vù hơn cả đầu heo đi ra khỏi sau cột của cửa nhà hàng, nhìn những bức ảnh mình vừa chụp trong mắt lóe lên sự âm u, Nguyễn Chi Hạ chiếm lấy cái danh thiếu phu nhân nhà họ Tư, lại còn quấn quýt không rõ với em họ cô ta nhưng muốn nhìn xem kết cục của hai người này sẽ như thế nào. Cay đắng cô nhận hôm nay to như vậy, tuyệt đối sẽ không để yên. Tư Gia Thành, dẫn Nguyễn Chi Hạ đi phòng khám, đắp mặt xong bôi thuốc giảm nhiệt, sau đó lại quay lại Hạ Thị tiếp tục đi làm. Đến Hạ Thị cô vừa mới ngồi xuống vách bàn làm việc của mình thì nghe người bên cạnh nói Nguyễn Hương Thảo xin nghỉ về nhà. Người nói vừa thấy Nguyễn Chi Hạ đến, giọng nói liền nhỏ xuống. Mặc dù như thế, Nguyễn Chi Hạ vẫn tính tai nghe được đôi câu vài lời. Tôi thấy Nguyễn Chi Hạ này cũng chẳng phải dạng vừa. Cô ta vừa đến công ty quản lý các cấp trong công ty liên tiếp xảy ra chuyện không may, người xin nghỉ. Nguyễn Chi Hạ nghĩ nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy. Đầu tiên là Tôn Chính Hoa, sau lại Nguyễn Hương Thảo. Nhưng là việc này có thể trách cô sao? Là bọn họ chọc cô trước. Lúc tan tầm, Nguyễn Chi Hạ dọn dẹp đồ xong đang định đi thì nhìn thư ký của Hạ Lập Nguyên đến. Cô Hạ, chủ tịch tìm cô. Hạ Lập Nguyên tìm cô qua chỗ ông ta làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện lúc sáng, muốn báo thù xả giận cho Nguyễn Hương Thảo? Dựa theo sự yêu thương của Hạ Lập Nguyên đối với Nguyễn Hương Thảo, điều này cũng không là không thể. Về vậy, Nguyễn Chi Hạ cực kỳ nghiêm túc ôn hòa nói. Thật ngại quá, bây giờ đã là giờ tan tầm, nếu chủ tịch có chuyện công việc tìm tôi thì ngày mai tôi sẽ đi tìm ông ấy, nếu là việc tư thì ông ấy chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi, với lại tôi còn phải đi thăm cái vị đồng nghiệp nam bởi vì tôi trốn việc mà làm việc vất vả rồi vật ra ốm. Thư ký của Hạ Lập Nguyên đi theo ông ta bao nhiêu năm cũng biết ít nhiều về tình trạng của Nguyễn Chi Hạ, nhan sắc bình thường, trí tuệ yếu kém. Những chuyện gần đây trong công ty anh ta cũng biết, nhưng sau khi trực tiếp tiếp xúc mới phát hiện ra Nguyễn Chi Hạ không chỉ trở nên xinh đẹp lại còn trở nên lanh lợi. Thư ký vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nói, nhưng Tổng Giám Đốc Hạ đã dặn dò, bảo cô qua đó một chuyến. Sự đáp lại của Nguyễn Chi Hạ là xách theo túi xách bỏ đi thẳng. Nguyễn Chi Hạ ra khỏi cửa Hạ Thị, liền đi thẳng đến trạm xe bus. Lúc này người chờ xe bus rất đông, bỗng nhiên, một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống, Hạ Lập Nguyên quay đầu nhìn cô. Lên xe, Nguyễn Chi Hạ do dự chút xong mở cửa lên xe. Trong xe chỉ có bác tài lái xe và Hạ Lập Nguyên, sau khi Nguyễn Chi Hạ lên xe cũng không chủ động lên tiếng. Tài xế lái xe được một đoạn thì dừng xe đến gần bên đường. Qua một hồi, Hạ Lập Nguyên mở miệng sâu xa. Chi Hạ, bố biết chuyện con trốn việc là một sự hiểu lầm, hôm nay chị con đã phải chịu tội nặng như vậy, việc này cho vào dĩ vãn đi, đừng để trong lòng nữa. Nguyễn Chi Hạ cười nhạo một tiếng, dĩ vãn, cách trương,